Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Phương Thúy. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc là chồng của tôi, được thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Trước cổng lớn của biệt thự Trịnh gia. Trịnh Sở, mau ra đây. Trịnh Sở, cậu mau cút ra đây cho tôi. Nếu không bà đây sẽ giết chết cậu. Châu Thiên Thiên đúng là không sợ trời, không sợ đất. Mất tích 2 ngày, sau đó thì đến Trịnh gia làm loạn trước cửa của nhà người ta. Trịnh Sở, mau cút ra đây. Trịnh Sở không hiểu chuyện gì, liền nhanh chân chạy xuống. Thấy bộ dạng hung tợn của cô, bản thân cậu ta cũng có chút sợ hãi. Trịnh Sở hiện tại đã thay đổi thành một chàng trai rất khôi ngô. Từ đầu đến chân cậu ta đều là dáng vẻ của một tên công tử. Thiên Thiên, là cậu sao? Vô duyên vô cớ đến nhà tôi làm loạn cái gì chứ? Tên đáng ghét nhà cậu, ăn gan hùm hay sao mà dám đòi kết hôn với bà? Châu Thiên Thiên tức giận, chỉ tay thẳng mặt Trịnh Sở. Cậu ta liền hiểu ra vấn đề, mặt búng ra sữa của cậu ta liền nhăn nhó lại. Cậu bình tĩnh đi, mau vào nhà nói chuyện nào. Trịnh Sở kéo cô một cái rồi đi vào bên trong của Trịnh gia. Biết cậu ta đã lâu, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây. Trịnh gia không hổ danh là gia đình tài phiệt, cả nhà nguy nga tráng lệ này khiến cho cô cũng có chút hoa mắt. Nhưng nếu đem ra so sánh với nhà của Lâm Mặc Cảnh thì cô vẫn thích căn nhà đó hơn, nhỏ gọn, tinh tế, lại ấm áp. 20 phút sau. Đó, mọi chuyện chính là như vậy, cậu hiểu chưa Thiên Thiên? Châu Thiên Thiên gật gật đầu, cả hai bắt đầu tiến hành kế hoạch khước từ cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân này đều là do hai gia đình dụng tâm sắt đặt, còn hai đứa trẻ như Châu Thiên Thiên và Trịnh Sở cũng không hề mong muốn đến chuyện này, cho nên cả hai đều cùng thống nhất, có chết cũng không cùng kết hôn. Cả hai còn lập luôn lời thề sẽ trở thành bằng hữu cả đời. Nếu một trong hai người dám phá vỡ lời thề thì cả đời này cũng không có con ma nào thèm ngó. Thiên Thiên, cậu so với 3 năm trước quả nhiên là thật xinh đẹp. Trịnh Sở khẽ cong môi đùa cợt. Xinh sao? Xinh thế này mà Lâm Mặc Cảnh cũng có thèm nhìn ngó đâu chứ. Châu Thiên Thiên thở dài đáp trả. Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy. Tình yêu của cậu thật quá kiên trì, quá vĩ đại. Châu Thiên Thiên hai tay chống cằm. Thôi đi, đừng có nói chuyện đó nữa. Có bia không? Uống vài ly cùng tôi, xem như là giải sầu nào. Ok, không say không về. Chưa đầy 30 phút, Châu Thiên Thiên đã say đến tối mặt tối mày. Trịnh Sở còn cho rằng tiểu lượng của cô ấy rất khá. Không ngờ chưa đến lon thứ ba đã bắt đầu nói nhảm miệng, cứ lầm bầm tên của chú ấy. Lâm Mặc Cảnh, anh không kết hôn với em sẽ ở một mình đến già. Lâm Mặc Cảnh anh là đồ ngu si đần độn, em không phải là đứa trẻ, em đã lớn rồi, chỉ có anh là không nhìn ra thôi. Trịnh Sở lay mạnh cô, lúc say này bộ dạng của Châu Thiên Thiên thật buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu. Thiên Thiên, cậu tỉnh lại đi, tôi đưa cậu về. Không, không muốn, đưa bia cho tôi đi, tôi muốn uống bia nữa. Châu Thiên Thiên hất tay cậu ta ra, bắt đầu làm loạn, khiến cậu ta bất lực. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Châu Thiên Thiên vang lên. Anh vốn định không nghe máy, bởi vì Châu Thiên Thiên đã gục trên sofa bất tỉnh. Nhưng chuông cứ vang lên liên tục như vậy. Nhìn vào màn hình là số của Luna, anh mới nhanh chóng nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia im lặng. Có phải số của Thiên Thiên không? Đúng vậy, tôi là Trịnh Sở đây. Cậu ấy đang ở chỗ tôi. Luna kinh ngạc hét lớn. Cái gì cơ? Cậu... hai cậu... tại sao lại ở cùng một chỗ chứ? Cậu đừng nghĩ bậy bạ, chỉ là cùng nhau thỏa thuận làm sao để hủy hôn thôi. Trịnh Sở bắt đầu giải thích, Luna mới an tâm. Nhưng mà nếu Châu Thiên Thiên đang ở chỗ Trịnh Sở, vậy chú Lâm sẽ đến nhà cậu ấy mang Châu Thiên Thiên về sao? Như vậy có được gọi là kiểu tình địch chạm mặt không? Trịnh Sở... chú Lâm đang đến mà mang Thiên Thiên về đó. Cậu cứ giao cho chú ấy là được. Bye. Khi nào rảnh thì khao cậu uống nước nha. Lona vừa ngắt máy, bên ngoài đã nghe rõ tiếng động cơ xe. Vì gia đình Trịnh gia đều ở nước ngoài, cho nên biệt thự to lớn này cũng chỉ có mình cậu ta. Lâm Mặc Cảnh sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn rất đẹp trai, dáng người cao lớn, dõng dạc, bước vào trong nhà. Chú Lâm, đã lâu không gặp. Trịnh Sở nhanh chóng mở lời chào. Lâm Mặc Cảnh gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị rơi xuống thân ảnh nhỏ bé của Châu Thiên Thiên, đang say bí tỉ trên sofa. Thiên Thiên đã uống rượu sao? Vâng, cháu cũng không biết tiểu lượng của cậu ấy kém như vậy, chỉ uống có 3 lon đã say rồi. Trịnh Sở luống cuống giải thích. Lâm Mặc Cảnh đi đến, trực tiếp bế toàn thân cô vào trong lòng. Về sau đừng cho con bé dùng thứ này nữa, chú về đây. Trịnh Sở gật đầu, không hiểu vì sao có chút sợ khi đứng trước Lâm Mặc Cảnh. Vâng, chào chú Lâm. Lúc nhìn theo bóng dáng của Lâm Mặc Cảnh ôm Châu Thiên Thiên ra ngoài, trong lòng Trịnh Sở lại có cảm giác giống như một người đàn ông bắt gặp một người phụ nữ của mình nửa đêm nửa hôm say xỉn trong một nhà của chàng trai khác, sặc mùi ghen tuông. Đây không phải yêu thì là gì chứ? Đúng là dối lòng gạt người. Đài Bắc về đêm thật thơ mộng. Giờ này thứ bảy, xe cộ thưa thớt. Trên đường cao tốc kinh thông, xe của Lâm Mặc Cảnh chạy vừa nhanh vừa ổn. Người dựa vào trong lòng anh như một con mèo nhỏ ngủ say. Lúc anh vừa mới bế cô lên, điện thoại của cô liền đổ chuông. Anh cầm lên nhìn là tin nhắn của Lona gửi cho anh. Cậu đã mang được người về nhà chưa? Anh trầm mặc nhưng vẫn soạn tin trả lời. Đã mang được cô gái say bí tỉ về nhà đây. Cái gì cơ? Thiên Thiên dám uống rượu sao? Cậu Lâm, cậu cẩn thận đấy. Lúc nó say, nó rất hay làm loạn. Lona phía bên kia sốt sắng căn dặn, khiến anh cũng có chút hoang mang. Cậu sẽ đưa con bé về Châu ra. Lona căng thẳng ngăn cản. Không được đâu, chú Châu mà biết được, chú ấy... Tạm thời cậu cứ đưa Thiên Thiên về nhà cậu đi, sáng mai cháu cùng Trịnh Sở đến rồi qua nhà nói chuyện. Lâm Mặc Cảnh không nói gì thêm, liền bắt đầu cho xe di chuyển. Châu Thiên Thiên ngoan ngoãn, dựa người vào ghế phụ lái, trên người là áo khoác của anh. Thấy đầu cô gần như dán vào cửa kính, Lâm Mặc Cảnh giảm tốc độ xe, rồi dừng lại. Đưa tay ôm lấy cô, điều chỉnh vị trí một chút, ngã lên vai anh. Châu Thiên Thiên phát ra tiếng kêu yếu ớt, đầu mày hơi nhíu lại. Con bé này, không biết uống rượu, tại sao lại cứ thích uống vậy chứ? Lâm Mặc Cảnh vốn muốn rút tay lại, nhưng lúc nhìn vào đôi má cô, ánh mắt hơi tối lại. Đèn đường xuyên qua kính xe, lọt vào bên trong, gương mặt mộc mạc trắng nõn của cô được bao phủ trong một lớp màu vàng nhạt. Lọn tóc xoan nhẹ, có vài sợi rớt xuống. Nhìn cảnh này, tim anh có chút chấn động khe khẽ. Ngón tay thon thả nâng lên, chạm vào má cô, mùi bia tinh khiết, pha lẫn mùi hương thơm tươi mát trên người cô, làm cho tinh thần của anh ít nhiều dao động. Lâm Mặc Cảnh hơi nheo mắt lại, nhớ tới đêm đó, cô đã chủ động hôn anh. Môi cô mềm mại, mang theo hương dịu nhẹ, chạm vào từng mạch máu của anh. Lưu luyến, nhớ nhung, chính là cảm xúc hiện tại. Lâm Mặc Cảnh vô thức áp sát mặt xuống, giống như bị khống chế thần trí, từ từ kề sát lại, đôi môi hạ xuống, càng lúc càng gần hơn với hơi thở của cô. Khoảnh khắc môi sắp chạm môi, Châu Thiên Thiên kêu lên một tiếng, vô thức xoay mặt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, làn mi dài được ánh đèn đường trải lên một lớp vàng nhạt, khiến anh cũng cảm thấy giật mình, tỉnh táo trở lại. Anh vỗ tay lên vô lăng, tự trách chính mình. Lâm Mặc Cảnh, mày điên rồi. Anh nhanh chóng khởi động xe, xe chạy thật nhanh trên đường lớn, rất nhanh sau đó đã đến nhà. Người bên ghế lái phụ cũng không tỉnh lại. Anh đành bế Châu Thiên Thiên mang vào bên trong. Vừa vào phòng, anh cẩn thận đặt cô lên giường lớn, định xoay đi, thì Châu Thiên Thiên đột nhiên bật người dậy, hai mắt chớp chớp, nước mắt thi nhau chảy xuống. Lâm Mặc Cảnh không ngờ cô sẽ đột nhiên khóc, đưa tay mở nút áo, vén tay áo lên, vội vàng chạy đến, vừa giúp cô lau mặt, vừa nhẹ giọng dỗ dành cô. Thiên Thiên, khó chịu sao? Ngoan nào, đừng khóc nữa, nằm xuống ngủ đi. Có lẽ chỉ khi ở trước mặt cô, anh mới để lộ ra dáng vẻ dịu dàng đến như vậy. Chính anh cũng không nhận ra bản thân mình đã kiên nhẫn khi ở cạnh cô đến mức nào. Châu Thiên Thiên nức nở, mắt lờ đờ ngước lên nhìn anh, rồi liều mạng lắc đầu. Không, Em không kết hôn, em nhất định không kết hôn, vì người em yêu là Mặc Cảnh. Cô vừa nấc nghẹn vừa nói. Anh trầm mặc, ánh mắt nhìn cô có chút đau lòng. Anh đưa tay lên giúp cô lau đi nước mắt trên mặt. Được rồi, ngoan nào, không kết hôn thì không kết hôn thôi, không ai ép cháu hết. Châu Thiên Thiên hất tay anh ra. Nói xạo, anh gạt em, anh giỏi nhất là gạt em không tin anh đâu. Không, chú không gạt cháu, chú hứa đấy. Châu Thiên Thiên thút thít, khó lớn kéo anh lại, rồi tựa đầu vào lồng ngực anh. Mặc Cảnh, em yêu anh từ lúc em 14 tuổi. Mỗi một năm em đều gửi hình cho anh, không phải là vì để cho anh biết cuộc sống của em ở bên Pháp như thế nào, mà là muốn để cho anh biết ngày ngày em càng lớn hơn một chút. Em muốn anh nhìn thấy sự trưởng thành của em. Nhưng tại sao anh cứ xem em là đứa trẻ con? Lâm Mặc Cảnh, ngày ngày em nhắn tin WeChat, thổ lộ bao nhiêu tâm tư, cho anh nghe tất cả những điều này, tại sao anh vẫn không chịu để ở trong lòng? Em bảo anh đợi em trở về, nhưng anh lại muốn kết hôn cùng Triệu Minh Minh. Em đau lòng đến cỡ nào anh biết không? Đáng ghét nhất chính là lúc em đứng ở trước mặt anh thổ lộ ba chữ em yêu anh, thì anh lại cho rằng em là đứa trẻ con thích nói đùa. Từng câu từng chữ của em đều là thật, tại sao anh lại không tin chứ? Người ở trong lòng anh mềm mỏng, khóc thút thít, thổ lộ ra bao nhiêu tâm tình. Người say là người nói thật. Thì ra sự tổn thương của cô chỉ có một mình cô phải chịu đựng. Đột nhiên khóe mắt anh có chút cay cay, đặt lên vai cô siết chặt, sau đó vỗ nhẹ lên vai. Thiên Thiên, xin lỗi. Châu Thiên Thiên làm loạn đánh vào người anh. Anh xấu xa, anh chính là đồ xấu xa. Vì anh mà bố em bắt em kết hôn, tất cả là vì anh đấy. Được rồi, sẽ không kết hôn nữa, không kết hôn nữa. Châu Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lâm Mặc Cảnh, mắt tròn xoe khẽ chớp chớp. Thật không? Đừng gạt em đó. Thật, chú không gạt cháu. Ngoan, ngủ đi. Dù có chuyện gì thì chú cũng thay cháu giải quyết. Châu Thiên Thiên an tâm gật đầu, sau đó nằm xuống giường, hai mắt nhắm nghiền ngủ say. Anh đắp chăn cho cô, sau đó mới đứng lên, muốn rời khỏi phòng. Anh chưa đi được mấy bước thì người ở phía sau đã cựa quậy. Châu Thiên Thiên lại bắt đầu khóc to hơn lúc nãy, khiến anh ngẩn ngơ. Lúc say, dáng vẻ lại trở thành như vậy sao? Con bé này, sau này anh nhất định phải quản thật nghiêm khắc, sẽ không để Thiên Thiên đụng đến bia rượu, một giọt cũng không. Anh đi đến một lần nữa ngồi xuống giường, tay nâng mặt cô lên, gương mặt non nớt vì khóc mà đỏ hồng rất đáng yêu. Cô thút thít, giống như rất khó chịu cái gì đó vậy. Anh nhẹ giọng dỗ dành, bắt đầu hỏi han. Thế nào, Thiên Thiên, không ngủ được sao? Ngoan nào, ngủ đi. Anh vừa mở miệng, nước mắt cô liền thi nhau chảy xuống. Cô vùng vẫy lắc đầu, anh cũng hoảng loạn, nắm chặt hai tay cô. Gì vậy? Ngoan nào, nói chú nghe đi. Mặc Cảnh, em không thể mặc bộ này ngủ được, em muốn thay váy ngủ. Váy ngủ lúc... Cô khóc không kịp thở, giọng cứ đứt quãng. Nghe vậy, Lâm Mặc Cảnh khẽ thở hắt ra. Vừa nãy bị cô làm hết hồn, còn tưởng rằng cô khó chịu ở đâu. Nhìn cô, anh dở khóc dở cười. Con bé này uống rượu vào, lại dở tính trẻ con ra. Nhưng ánh mắt anh lại có chút trầm ngâm. Váy ngủ sao? Anh sao có thể chứ? Không được, sáng mai thức dậy thay váy có được không? Châu Thiên Thiên òa khóc lớn như đứa trẻ đòi quà. Váy ngủ của em, con thỏ của em. Em không thay váy ngủ thì em rất khó chịu, em không ngủ được. Váy đâu rồi? Anh mau đưa váy cho em đi. Anh túm chặt tay cô lại. Thật sự phải thay váy sao? Hai mắt cô tròn xoe mộng ước, cái đầu gật liên tục. Được rồi, để chú đi tìm đồ thay cho cháu vậy, đừng khóc nữa. Anh đưa tay quẹt nước mắt cho cô, rồi mới đứng lên, mở tủ đồ, tìm bộ nào trông giống như đồ ngủ của cô. Đây vốn dĩ không phải nhà cô, vậy thì tìm đâu ra váy ngủ màu trắng hình con thỏ chứ? Anh suy nghĩ, sau đó anh lấy chiếc áo sơ mi trắng nhất của mình, đem ra cho cô. Váy trắng, không có hình con thỏ, như vậy có được không? Châu Thiên Thiên môi đỏ mọng khẽ mím lại, hai mắt nhắm chặt, nhưng vẫn rất hợp tác gật đầu. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Châu Thiên Thiên ngoan ngoãn tựa vào đầu giường, khóe mắt còn vương nước mắt, vẫn thút thít một hồi. Phòng ngủ không bật đèn, chỉ còn ánh trăng dọi vào. Cô vẫn còn trẻ con lắm, ngay cả váy ngủ cũng thích loại có hình con thỏ sao? Anh hồi hộp, tay từ từ chạm vào người cô. Đáy mắt anh là sự thâm trầm khó đoán. Lâm Mặc Cảnh căng thẳng đưa tay kéo cô vào trong lòng, ngón tay thon dài trượt dọc theo cổ cô đi xuống, dùng hết sức nhẹ nhàng. Bộ váy tay phồng trên người cô chậm rãi được tụt xuống. Ánh trăng dường như bị vẻ đẹp của cô làm cho lu mờ, như bị áng mây che khuất. Trong phòng ngủ, mùi hương của cô lan tỏa càng thêm nồng nàn hơn. Làn da trắng một cách nõn nà, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua, tiếp xúc càng nóng rực hơn. Dưới cần cổ là xương quai xanh, chiếc áo lót không dây bao lấy nơi đầy đặn vừa vặn, nhưng thực sự là đến mê người. So với những cô gái nóng bỏng khác, ngực cô không tính là bức người, nhưng vì vóc người cô nhỏ nhắn, đôi gò bồng no đủ kia ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Khe rãnh quyến rũ được áo lót phác họa càng khóa chặt ánh mắt người đối diện. Hai mắt anh căng cứng, cơ thể cũng cứng đờ. Anh chưa từng nghĩ con bé đã lớn như vậy. Cơ thể này thực sự chính là của một thiếu nữ trưởng thành. Anh mặc chiếc áo sơ mi vào giúp cô. Áo sơ mi của anh rất rộng, tương đối bao phủ cả người nhỏ nhắn của cô. Dưới lớp áo màu trắng làn da Châu Thiên. Dưới lớp áo màu trắng, làn da của Châu Thiên Thiên càng thêm trắng ngần hơn. Ánh mắt cô lờ mờ vì men say, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển động lòng người, giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy, dịu dàng hút người vào trong đó. Dưới lớp áo trắng, chỉ dài che vừa đủ cặp mông, đôi chân dài như ẩn như hiện. Cô vô thức cong chân lên, tạo ra những nếp gấp đẹp như những gợn sóng. Lâm Mặc Cảnh siết chặt nắm tay, đôi mắt sâu thẳm muốn nhuộm màu u tối. Nhưng vặt biển đột ngột nội sóng như vậy, từng đợt cuồn cuộn. Yết hầu trượt lên trượt xuống, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được, giơ tay ra, ngón tay lướt nhẹ từ xương quai xanh của cô xuống dưới. Cô gái trong lòng mềm mại như nước này, dáng vẻ đáng yêu khi say rượu của cô, khiến cho sự tự chủ của anh cũng bị phá vỡ. Trong vẻ thanh thuần, có vẻ quyến rũ, trong vẻ mơ màng, lộ vẻ dịu dàng. Bộ dáng ấy giống như là một làn nước nhấn chìm lấy anh, khiến cho người luôn biết cách kiềm chế trước phụ nữ như anh, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước cô gái dịu dàng này. Anh bị cảm xúc chi phối, anh cúi đầu, phủ kín đôi môi cô, cướp lấy hương thơm tươi mát của cô. Tay anh vuốt ve làn da hơi lạnh của cô, cơ thể bị dục vọng làm cho nóng bừng lên, nhưng trong lòng lại bừng lên lửa giận. Đàn ông, rốt cuộc đứng trước cảnh xuân đẹp đẽ này, mấy ai có thể kiềm chế được. Đàn ông không nguy hiểm, nhưng cũng sẽ trở nên nguy hiểm khi ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng giây phút tưởng chừng như không kiềm chế được, thì anh bật người dậy, nhanh chóng đứng lên. Lâm Mặc Cảnh lấy chăn đắp lên người cô, sau đó cúi xuống, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, giọng khàn khàn. Ngủ ngon. Sáng của ngày hôm sau, mặt trời lên hắt chút nắng vàng. Cửa sổ trong phòng được anh mở rộng. Châu Thiên Thiên nằm trên giường, vốn dĩ cũng không muốn mở mắt. Đầu vẫn còn hơi đau. Nhưng bị nắng chiếu vào mà cau mày. Cô cố nhướng mắt ra, đặt tay lên trán, bất lực. Đáng chết! Tiểu lượng của chính mình sao lại kém như vậy chứ? Đúng là uống bia rượu vào, thì người bị dày vò cũng chỉ là bản thân. Cô mở mắt ra, nhìn không gian trông vừa lạ, vừa quen, khiến cô cũng giật mình kinh hãi. Đây không phải là nhà của Lâm Mặc Cảnh hay sao? Vậy người hôm qua đưa cô về, chính là anh. Cô cúi đầu, nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng, rộng thùng thình trên người mình. Cô cũng biết đó là áo của anh. Lâm Mặc Cảnh đáng ghét, anh trốn tránh em. Cũng giỏi lắm đấy. Vậy mà tại sao không trốn cả đời luôn đi, còn mang em về đây làm gì chứ? Trong lòng cô đai nghiến, cô còn đai nghiến thầm rủa anh trong lòng. Nghe được phía dưới lầu có tiếng ồn, Châu Thiên Thiên mới rón rén ra ngoài phòng. Vừa đứng trên hàng lang cầu thang, nhìn xuống, cô đã thấy ba người ngồi dưới phòng khách, xúm tụm nói chuyện gì đó với nhau. Ba người đó không ai khác, chính là Lâm Mặc Cảnh, Trịnh Sợ và cả Lô Na. Cô có chút hoang mang, liền đi xuống. Sáng sớm đã đông đủ như vậy rồi sao? Giọng nói lanh lảnh của cô cất lên, khiến ba người cũng quay đầu lại. Dáng vẻ nhỏ nhắn của Châu Thiên Thiên Trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh càng khiến hai người kia kinh ngạc. Luna lớn tiếng. Thiên Thiên, cậu mặc cái gì vậy? Không phải là áo của cậu Lâm đó chứ? Châu Thiên Thiên ngượng ngùng, mặt cũng có chút chuyển sang đỏ ửng, răng cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu. Luna hai mắt trừng lớn, liền chạy đến quàng tay qua cổ cô, ghì sát lại. Con danh này, không phải là cậu với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó chứ? Châu Thiên Thiên vỗ mạnh vào trán Luna. Này, đầu óc cậu đúng là đồ sâu bọ mà. Hôm qua mình say bí tỉ như vậy, có lẽ anh ấy chỉ giúp mình thay áo thôi. Luna hai mắt còn kinh ngạc hơn. Thay áo sao? Ôi trời ơi, nếu như vậy cậu ấy thấy hết người cậu rồi sao? Châu Thiên Thiên tặc lưỡi. Vấn đề này cô cũng không được xem là quá quan trọng, nên cô cũng chẳng quan tâm. Lúc cô đã tỉnh lại, thứ để tâm nhất cũng chỉ là Lâm Mặt Cạnh cả gan dám trốn tránh cô. Châu Thiên Thiên nhướng mày. Thì sao chứ? Còn hỏi thì sao sao? Cậu không ngượng chút nào hay sao chứ? Với lại bị thấy hết rồi, sau này làm sao có thể gả cho ai đây? Luna kiên nhẫn, thỏ thẻ giải thích. Nhưng mặt của Châu Thiên Thiên vẫn trơ trơ. Mình không ngượng, vì anh ấy là người yêu của mình. Còn anh ấy hết rồi thì cũng tốt thôi. Vì dù sao cả đời này, mình cũng nhất định phải gả được cho anh ấy. Luna ngẩn ngơ đến đần người. Đây gọi là tình yêu mù quáng, đến mất trí hay sao? Thiên Thiên. Lâm Mặc Cảnh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện của cô và Luna. Anh nói tiếp, giọng nói có chút nghiêm nghị. Mau lên lầu thay quần áo đi, váy của cháu chú đã chuẩn bị rồi đấy. Hai mắt cô long lanh nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu mới đi lên. Hơn nửa ngày trôi qua, mặt trời đã ngả trưa bắt nắng, bắt đầu gắt hơn buổi sáng. Cả bốn người sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cũng nghĩ ra kế sách để hủy hôn. Kế sách chính là Châu Thiên Thiên không muốn lấy Trịnh Sở thì phải lấy một người đàn ông khác. Chỉ có như vậy, Châu Minh cha cô mới không có cách nào làm khó cô được. Cái quan trọng là trong mắt anh, Châu Thiên Thiên còn rất nhỏ, sao có thể làm một cô vợ được chứ? Nếu như để con bé phải bị ép gả cho Trịnh Sở, thì anh thực sự không nỡ. Hít sâu một hơi, Lâm Mặc Cạnh mới mở miệng. Ánh mắt của anh chuyển sang nhìn thẳng vào Châu Thiên Thiên rất nghiêm túc. Nếu nhất định phải kết hôn, vậy thì kết hôn với chú vậy. Thiên Thiên, cháu có muốn gả cho chú không? Cả ba người ai nấy đều thất kinh. Châu Thiên Thiên mở to mắt hết nhất để có thể nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt này. Trịnh Sở cũng bất ngờ lên tiếng. Chú Lâm, nếu chú có thể kết hôn được với Thiên Thiên, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà cái chú Châu kia nhất định là không đồng ý đâu. Bởi vì Thiên Thiên cậu ấy thích chú, nên chú Châu mới nổi giận đem Thiên Thiên gả cho cháu. Cách này có khả quan không chứ? Luna cũng gật đầu đồng tình. Cậu Lâm, chỉ sợ chú Châu sẽ phản đối thôi. Lâm Mặc Cảnh có chút trầm tư suy nghĩ. Phía cậu ấy, chú sẽ tự mình lo liệu. Nhưng kết hôn ở đây không phải là kết hôn thật, chỉ là diễn kịch thôi. Chú sẽ lo lắng cho Thiên Thiên đến khi con bé hoàn toàn trưởng thành. Sau khi Thiên Thiên tìm được người con bé thực sự yêu, thì chú sẽ để con bé tự quyết định. Châu Thiên Thiên nghe được từng câu từng chữ của anh, mi tâm khẽ phủ xuống. Anh đến cuối cùng cũng không thích cô. Lâm Mặc Cảnh rõ ràng chỉ đang thương hại cô thôi. Sợ cô phải gả cho Trịnh Sở chịu khổ, cho nên mới đứng ra bảo vệ cô. Trịnh Sở mắt khẽ chớp. Chú Lâm, vậy hôn thú thì sao đây? Tất nhiên là không cần. Chú sẽ nói với Châu Minh là chú thực sự yêu Thiên Thiên. Mong cậu ấy hợp tác để chú và Thiên Thiên ở cạnh nhau. Chú tin chắc bản thân sẽ thuyết phục được cái tên này thôi. Cái Lâm Mặc Cạnh muốn chính là hủy được hôn sự này. Mọi người cũng không muốn phản đối thêm gì nữa, xem ra đều đồng thuận với cách làm này của anh. Châu Thiên Thiên nhìn sang Trịnh Sở và Luna, nháy mắt ra hiệu, thầm nhủ với lòng, xem ra cũng chỉ còn cách này mới có thể rút ngắn được thêm một khoảng cách giữa cô và anh. Việc của cô chính là dùng thời gian để chứng minh tình cảm của chính mình với anh. Đến chiều, Châu Thiên Thiên trở về Châu gia. Cho dù bố cô thực sự có giận, thì cô cũng phải về. Dù sao cũng không thể trốn tránh cả đời, chi bằng thử một lần đối diện, thuyết phục bố. Lúc bước vào bên trong nhà, đã thấy bố ngồi trên sofa lớn, dáng vẻ có chút nhếch nhác. Trong trí nhớ của cô, bố là một người đàn ông rất đẹp trai, vẻ ngoài tươm tất. Nhưng chỉ hai hôm không gặp, đã thay đổi đến thế này rồi sao? Châu Thiên Thiên không nghĩ ngợi thêm, đã bước vào bên trong, cất tiếng gọi. Bố, con về rồi. Châu Minh nghe được tiếng cô, liền chạy lại, tay nhanh chóng kéo cô ôm vào trong lòng, giọng điệu lo lắng đến cực độ. Đi đâu vậy chứ? Thiên Thiên, bố lo cho con muốn chết. Con muốn cái gì bố đều đáp ứng hết. Con đừng bỏ đi như vậy nữa có được không? Châu Minh lúc tức giận thì quát lớn, cũng không suy nghĩ cái gì. Nhưng khiến Châu Thiên Thiên bỏ đi, ông thực sự rất đau lòng. Giây phút cho cô một cái tát, ông mới hiểu được thế nào là đánh vào con thì đau lòng bố. Anh thật sự rất hối hận. Cả hai đêm cũng không ngủ được. Anh thức suy nghĩ về chuyện của con gái mình. Châu Minh cùng thảo luận vấn đề này với Tiêu Mẫn. Cô ấy cũng khuyên ngăn anh mấy câu. Anh thực sự nghĩ thông rồi. Châu Thiên Thiên nghe bố nói, nước mắt đã không cầm cự nổi. Cô khóc lớn. Bố, con xin lỗi. Con đã làm bố lo lắng rồi. Châu Minh vỗ nhẹ lên đầu cô. Con bé ngốc, bố và con đều giống nhau thôi. Tính nóng như lửa. Lúc nói ra lời tàn nhẫn, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tổn thương đối phương. Lúc bình tĩnh suy nghĩ lại, mới biết mình sai. Nhưng như vậy đã quá muộn rồi. Châu Thiên Thiên nước mắt tuôn như thác, cô gật đầu. Đúng, bố ơi, chỉ mong bố hiểu được con một chút thôi cũng được. Hai bố con, đừng có đứng đó nữa, mau xuống bếp dùng cơm thôi. Tiêu Mẫn từ trong bếp đi ra, thấy cảnh tượng này liền cười thầm trong lòng. Dì Tiêu Mẫn, cô khẽ chào, Tiêu Mẫn cũng gật đầu cười cười. Mùi hương ngọt ngào dưới bếp khiến bụng cô cũng đói meo. Cô nhanh chân theo bố và dì Tiêu Mẫn xuống dưới bếp. Cả nhà ba người bắt đầu dùng cơm. Khung cảnh dĩ nhiên rất hạnh phúc. Tay nghề của Tiêu Mẫn rất ngon, quả nhiên lấy lòng được cả dạ dày của Châu Thiên Thiên. Cô ăn tập ba chén, vẫn không muốn ngừng lại. Đối với Tiêu Mẫn, người phụ nữ ngày ngày bên cạnh bố, Châu Thiên Thiên rất có tình cảm. Dì ấy rất hiểu chuyện, lại chu đáo. Đặc biệt là dì ấy thực sự yêu bố của cô. Sau khi dùng cơm xong, dì Tiêu Mẫn có việc nên đành về trước. Dì ấy dạy kèm múa ba lê nên những lúc không có tiết dạy thì sẽ ở cùng một chỗ với bố cô. Nếu bận thì dì ấy sẽ đi. Đi đi lại lại cũng có chút bất tiện. Nhưng bố cô đến giờ vẫn chưa cầu hôn người ta nên dì ấy đành phải chịu đựng như vậy. Trà đào mật ong dì ấy chuẩn bị cũng thật ngon làm sao. Phụ nữ chu đáo như vậy, ai lại không yêu chứ? Nếu so sánh với cô, quả nhiên cô chẳng có điểm nào sánh bằng. Cô cùng bố ngồi trên phòng khách, bắt đầu nói chuyện. Bố, cứ dựa theo kế hoạch mà làm đi. Lần này bố đã nghĩ thông rồi, thì đừng phản đối nữa. Bố phải hợp tác với con. Bố sắp sang Pháp định cư, xem như lần này chính là ân huệ ban phát dành cho đứa con gái bảo bối này của bố nha. Châu Minh nhấp một ly trà, môi khẽ cong. Được rồi, bố biết rồi. Nhưng cậu ta có thích con hay không? Bố thấy hình như không có thì phải. Cô bĩu môi. Không thích sao? Không thích thì từ từ sẽ thích thôi. Bố có nghe câu, lựa gần rơm lâu ngày cũng bén không? Chính là như vậy đấy. Châu Minh nhướng mày. Bố chưa từng thấy đứa con gái nào mà hấp tấp như con hết. Tấn công quá cậu ta sẽ chạy mất đó. Chạy được sao? Bố nghĩ con gái bố là ai chứ? Châu Thiên Thiên thách thức, nhìn về phía bố, có chút đăm chiêu. Nếu con và cậu ta thực sự lấy nhau, vậy thì về sau cậu ta gọi bố là gì nhỉ? Châu Minh đột ngột hỏi, nhưng câu hỏi này không hỏi thì thôi, mà hỏi đến thì càng cảm thấy khó xử. Nhưng Châu Thiên Thiên vẫn thản nhiên trả lời. Bố quan tâm làm gì chứ? Gọi gì thì gọi thôi, không gọi bằng thằng, bằng mày là được. Châu Minh ngạc nhiên. Trong gian phòng kín tương đối rộng lớn, không gian bày trí kiểu cách Trung Hoa, hiếm khi cả hai người đàn ông này có thời gian cùng nhau dùng cơm. Thực sự đã rất lâu rồi thì phải. Từ lúc anh và Châu Minh, từ lúc mở được công ty riêng đến nay, thì bận đến không có thời gian. Hôm nay vì chuyện của Châu Thiên Thiên, mà anh đặc biệt hẹn Châu Minh đến nhà hàng Trung Hoa này dùng cơm. Qua nửa giờ, Lâm Mặc Cảnh cũng chỉ uống một chút trà. Lời phát ra từ miệng, liền nuốt xuống. Thực sự rất khó khăn để nói. Châu Minh quan sát sắc mặt của anh, cười thầm trong lòng. Anh ho khan một tiếng. Cảnh, trước giờ chưa từng thấy cậu khó xử đến như vậy đâu. Có gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Châu Minh có chút gợi ý đi kèm sự hối thúc trong lời nói. Lâm Mặc Cảnh uống thêm một ngụm trà mới lấy hết dũng khí mở miệng. Tôi không muốn Thiên Thiên phải kết hôn cùng Trịnh Sở. Mong cậu thay đổi ý định này, đừng ép con bé. Châu Minh cố gắng nhịn cười, giọng điềm tĩnh vang lên. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi sắp sửa phải sang Pháp kết hôn cùng Tiêu Mẫn. Bọn tôi sẽ định cư ở đó. Thiên Thiên vẫn nên cần một người đàn ông chăm sóc. Con bé cũng nên lập gia đình rồi. Thật ra, chuyện Châu Minh và Tiêu Mẫn sang Pháp kết hôn định cư là ai cũng biết. Mọi dự định ban đầu là muốn Châu Thiên Thiên đi cùng, vì công ty chính của Châu Thị vẫn nằm ở bên Pháp. Châu Minh lại ở lại Đài Bắc mấy năm nay, cứ bay đi bay lại để lo công việc. Anh cũng rất mệt mỏi rồi. Anh chỉ muốn định cư ở một chỗ, cùng Tiêu Mẫn sống, cùng hưởng thụ chút tình yêu này. Anh đã từng muốn Châu Thiên Thiên đi cùng, nhưng nó lại vướng vấn một tình yêu to lớn tại Đài Bắc, chính là Lâm Mặc Cảnh. Anh cũng không muốn ép nó, cho nên anh đồng thuận hợp tác cho cả hai. Sự định kiến ban đầu, anh cũng chính là sợ Châu Thiên Thiên không đủ chín chắn, không đủ kiên định. Anh đã từng nghĩ tình yêu của con gái mình đối với Lâm Mặc Cảnh là nhất thời rung động. Nhưng không, lúc anh vô tình đọc được cuốn nhật ký của Thiên Thiên, con bé cất dưới gối nằm rất kỹ, đêm nào cũng thức đến khuya để ghi chép. Trong thư là toàn bộ quá trình theo đuổi tình yêu của Thiên Thiên, từ năm 14 tuổi cho đến hiện tại. Đọc từng nét chữ tinh tế, anh mới hiểu được con gái anh thực sự trưởng thành rồi. Tình yêu của Thiên Thiên rất kiên trì, rất nỗ lực. Ngay cả Tiêu Mẫn cùng anh đọc cũng không kiềm chế được nước mắt. Anh đã nhận ra mình đã sai. Lúc anh đưa Thiên Thiên sang Pháp, bắt con bé lấy được tấm bằng đại học, anh đã sai một lần vì vô tình chia cắt cô và Lâm Mặc Cảnh tận 2 năm. Hiện tại, anh không thể ích kỷ thêm một lần nào nữa. Lâm Mặc Cảnh đầu cúi thấp nhìn ly trà, anh càng rối bời hơn. Trịnh Sở không hợp với con bé đâu. Nụ cười trên môi của Châu Minh càng đậm. Vậy cậu nói ai sẽ hợp đây? Lâm Mặc Cảnh hít một hơi. Châu Minh, nếu như cậu muốn gả Thiên Thiên, thì mong muốn có một người có thể thay thế, chăm sóc cho con bé. Vậy thì tôi đây, tôi chấp nhận là người đó. Đừng gả bừa bãi có được không? Ý cậu là cậu thay Trịnh Sở lấy Thiên Thiên sao? Châu Minh giả vờ hỏi lại. Tôi sẽ chăm sóc cho con bé đến khi nào Thiên Thiên tìm được người đàn ông con bé thực sự yêu. Với tư cách một người chú, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà chăm lo cho con bé. Tư cách là người chú sao? Cảnh, kỳ thật Thiên Thiên rất thích cậu, cậu một chút cũng không nhìn ra hay sao? Lâm Mặc Cảnh lắc đầu. Con bé còn nhỏ như vậy, không hiểu được quá nhiều chuyện. Hiện tại chỉ là cảm giác dựa dẫm thôi. Châu Minh đôi mắt sâu lắng khẽ khép hờ. Con gái anh thì hết lòng si tình, bạn thân của anh thì không chịu nhìn nhận. Sự đời vốn dĩ luôn trái ngang như vậy. Nếu mọi chuyện đều dễ dàng có được, thì đau khổ ai sẽ hứng chịu đây? Được rồi, vậy tôi cũng không ép Thiên Thiên nữa. Có cậu chăm sóc cho con bé, tôi cũng yên tâm rồi. Lâm Mặc Cảnh đáy mắt thoáng hiện lên tia bất ngờ. Anh còn nghĩ rằng giữa anh và Châu Minh hôm nay sẽ cùng cãi nhau một trận sống chết. Thật không ngờ rằng cậu ta dễ dàng đồng ý như vậy. Trong chuyện này có gì đó bất thường, nhưng bất thường ở đâu anh cũng không đoán được. Trên đường, Châu Minh lái xe về nhà liền nhận được WeChat từ Thiên Thiên, đã không đợi được liền hỏi thăm anh tình hình. Cậu ta không chịu kết hôn cùng con, nhưng cậu ta hứa sẽ thay bố chăm sóc cho con đấy. Bố cũng hết cách rồi, bố sợ kỳ kèo thêm cậu ta lại đổi ý nên bố chịu luôn rồi. Bên kia, Châu Thiên Thiên soạn bài tin. Bố, con yêu bố. Mặc dù kết quả vẫn chưa hẳn là mỹ mãn, nhưng xem ra bước đầu tiên như vậy đã rất ổn rồi. Còn để anh ấy yêu cô hay không đều phải dựa vào thực lực của chính cô. Bố ơi, bố mau chóng cầu hôn dì Tiêu Mẫn đi, đừng để dì ấy chờ như vậy chứ. Châu Minh trầm mặc, tay cũng nhanh chóng soạn tin. Không phải là bố không muốn, mà là bố không biết nên làm như thế nào là thích hợp nhất. Nể tình bố yêu đã giúp con toại nguyện, con chỉ cho bố thế này nhé. Bố nghĩ sao khi cầu hôn một người phụ nữ trước Pháp, một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn và một bó hoa hồng đỏ rực. Chẳng có người phụ nữ nào là từ chối được sự lãng mạn đó đâu. Châu Thiên Thiên soạn một hồi, sau đó gửi đi. Bên kia bố cũng chỉ soạn lại hai chữ ngắn ngủi. Đúng là xến sẩm. Tuy bố như vậy, con gợi ý rồi đấy, thành công hay thất bại đều nằm ở chỗ bố. Châu Thiên Thiên đứng trên giường lớn, hét to đến mức có thể. Lona ở bên cạnh đang ngủ cũng bật người dậy. Gì vậy? Thiên Thiên, cậu phát điên cái gì chứ? Luna, bạn thân yêu quý của mình ơi, sau này nếu mình có bận yêu đương, không đến nhà cậu chơi được, thì cũng đừng trách mình nhé. Chú ấy cũng chưa nói là cậu ấy yêu, còn khoa trương cái gì chứ? Mình ở cạnh anh ấy, ngày ngày tới giờ, anh ấy có thể không động tâm sao? Lâm Mặc Cảnh, mình nhất định sẽ tìm một cái lồng sắt để nhốt anh ấy lại. Dù anh ấy không yêu mình đi nữa, mình cũng sẽ giam cầm anh ấy cả đời. Luna mở to hai mắt. Sáng hôm sau, Châu Thiên Thiên cũng không để đợi thêm nữa, liền nhanh chóng chạy một mạch đến thẳng nhà anh. Anh tránh né cô càng muốn gặp anh. Nếu không chủ động, thì cô là con ngốc, tùy ý để anh sắp đặt. Mặc Cảnh, Mặc Cảnh! Cô đứng ở dưới nhà, lớn giọng cất tiếng, vọng lên đến thẳng phòng ngủ của anh. Lâm Mặc Cảnh đang mặc dở chiếc áo sơ mi, vì tiếng gọi của cô mà đi đến cửa sổ nhìn xuống. Hai đầu lông mày của người đàn ông cau lại, có dáng vẻ của cô ở dưới, lại không chút kiên nhẫn, tiếp tục gọi lớn tiếng hơn. Mặc Cảnh, anh đã hứa với bố là sẽ chăm sóc cho em, tại sao còn trốn tránh em chứ? Mặc Cảnh! Anh ở trên, liền vọng xuống. Thiên Thiên, có im ngay hay không? Nghe tiếng của anh, cô liền ngẩng đầu lên, tìm kiếm ánh mắt, dừng tại thân ảnh quen thuộc của anh, đứng trên lầu. Nhưng cơ thể hoàn mỹ săn chắc, không có chút mỡ thừa đó, mới là thứ thu hút cô. Chiếc áo sơ mi chỉ mặc một nửa, còn không kịp cài cúc, để lộ ra bờ ngực săn chắc bên trong, làn da màu đồng bị nắng chiếu, càng óng ánh hơn. Cô vô thức nuốt nước miếng. Lâm Mặc Cảnh sáng sớm đã muốn dụ dỗ người khác, thật là phạm tội rồi. Mặc Cảnh, con không mau chóng xuống mở cửa cho em đi. Châu Thiên Thiên kiềm nén giọng điệu nói với anh. Hai đầu lông mày hơi cau của anh nới lỏng, liền xuống lầu mở cửa cho cô. Cúc áo dĩ nhiên cũng được anh cài gọn gàng. Sáng sớm đến tìm chú sao? Lớn tiếng như vậy sẽ làm phiền hàng xóm đó. Anh trốn em. Lâm Mặc Cảnh, anh dựa vào cái gì mà muốn trốn tránh em chứ? Cô mặc kệ lời anh nói, giọng điệu chất vấn hét thẳng vào tai anh. Chú không có, chỉ là gần đây công ty hơi bận thôi. Anh có chút né tránh, Châu Thiên Thiên bạo gan dùng hai tay áp lên mặt anh. Nhìn em, nhìn thẳng vào em này. Anh còn muốn nói xạo sao? Lâm Mặc Cảnh, em nói cho anh biết, từng hành động cử chỉ ánh mắt của anh, em đều nhìn ra được. Anh quả nhiên bị cô làm cho kinh ngạc, anh muốn nhìn vào đôi mắt kiên định đó. Anh nghe được lời nói dứt khoát đó, chính bản thân lúc ấy, tim cũng loạn đi vài nhịp. Được rồi, là chú sai, được chưa? Ngoan, muốn gì nào? Anh đưa tay theo thói quen xoa đầu cô, nhưng Châu Thiên Thiên lại ghét cay ghét đắng cái hành động này. Cô gạt tay anh ra. Em không phải là đứa trẻ nữa, cho nên anh đừng cứ lúc nào cũng tùy ý xoa đầu em. Anh cười, nụ cười so với ánh nắng mặt trời còn chói chang hơn. Anh hơi cúi người rất gần với khuôn mặt cô, khiến tâm tư của Châu Thiên Thiên có chút chấn động. Thiên Thiên, nhớ chú sao? Chỉ mấy ngày không gặp mà đã không chịu nổi rồi sao? Ánh mắt của anh chan hòa nhìn thẳng vào cô, khiến cô bối rối, dáng vẻ làm loạn lúc nãy cũng không dám thể hiện ra nữa. Ánh nắng xuyên qua chóp mũi cao chót vót, khiến cô càng nhìn càng mê mẩn hơn. Đúng vậy đấy, Mặc Cảnh, em nhớ anh. Lâm Mặc Cảnh đáy mắt kiên định, cũng khẽ chớp vì câu trả lời của cô. Anh thừa nhận, bản thân đối với cô cháu gái này là cảm giác rất khác biệt. Nhưng anh không đủ can đảm để thử, bởi vì anh sợ bản thân anh không đủ tốt để trở thành người đàn ông cả đời của cô. Châu Thiên Thiên đột nhiên nhăn mặt, giọng nhỏ nhẹ vang lên. Mặc Cảnh, em đói rồi. Tay cô ôm bụng, ngẫm nghĩ lại, cả buổi sáng chạy đến tìm anh cũng chưa ăn gì, không đói mới lạ chứ. Anh cười ôn hòa. Được rồi, để chú đưa cháu đi ăn vậy. Miệng cô cười tươi hơn hoa. Em muốn ăn bánh bao nhân đậu, cá hấp và cả mì sốt kem nữa. Được rồi. Lâm Mặc Cảnh dẫn Châu Thiên Thiên đến một nhà hàng gần công ty anh làm. Vừa bước vào quán đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của mấy bà cô gần đó, nhìn chằm chằm vào anh, giống như rất mê mẩn trước cái nhan sắc cực phẩm của Lâm Mặc Cảnh vậy. Châu Thiên Thiên chán ghét cực độ, liền cố tình đi đến khoác tay anh. Mấy bà cô liền xì sầm bàn tán. Người đàn ông đó đẹp trai thật đấy. Nhưng có cô gái đi cạnh anh ta là ai vậy? Nhìn cũng không giống tình nhân cho lắm. Nói nhảm cái gì vậy chứ? Mặt con bé kia rõ ràng có thể búng ra sữa. Mình biết anh ấy là giám đốc Lâm của công ty Lâm Nhất, còn cô gái bên cạnh có lẽ là con gái của anh ấy. Ôi, ra là vậy, bố con đều đẹp như nhau. Nghe đến đây, đáy mắt của Châu Thiên Thiên đã tối sầm cực độ. Cô hằn học bước vào hét lớn. Mấy cô lắng tai nghe cho kỹ đây. Tôi là Lâm phu nhân, là vợ của anh ấy. Nghe rõ chưa? Mấy bà cô cũng bị sự hung hăng của cô dọa sợ. Chỉ biết gật đầu, cúi mặt, cũng không dám lên tiếng. Đúng lúc đó, người kinh ngạc nhất cũng không phải là Lâm Mặc Cảnh, mà là Trịnh Minh Minh. Cô ấy đứng cách đó không xa, đã vô tình nghe được từng câu từng chữ lúc nãy của cô. Cả ba người đối diện với nhau. Lúc này bầu không khí có chút yên ắng, căng thẳng. Bầu không khí yên ắng, Châu Thiên Thiên cảm nhận rõ đáy mắt nóng rực của Triệu Minh Minh khi đứng gần đó. Dáng người thanh mảnh trong bộ đồ công sở, tóc búi cao gọn gàng để lộ ra gương mặt thanh tú, tổng thể xem ra rất hoàn mỹ. Chỉ có điều ánh mắt đó thực sự rất u ám. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, tay khoa trước ngực, từng bước đi đến chỗ anh. Giày cao gót của cô ta va chạm dưới nền đá, tạo nên tiếng vang lanh lảnh. Cảnh, anh kết hôn rồi sao? Tuy ngữ điệu chỉ là hỏi thăm, nhưng vì sao phát ra giống như những lời oán trách vậy? Châu Thiên Thiên cũng có chút bối rối trước tình cảnh này. Cô thấy Lâm Mặc Cảnh im lặng, giống như khó mở lời. Rất lâu sau đó cũng không phản ứng. Chỉ nghe thấy tiếng Triệu Minh Minh tiếp tục hỏi. Thì ra là như vậy sao? Cô cháu gái mà anh hết lòng che chở là như vậy sao? Lâm Mặc Cảnh, anh yêu người anh luôn miệng gọi là cháu gái như vậy sao? Nếu như yêu, vậy thì tại sao anh lại đùa cợt với tình cảm của tôi chứ? Giọng của Triệu Minh Minh đã bắt đầu run rẩy, vai cương ngạnh đó toát lên sự bi thương. Kỳ thật, đều là phận nữ nhân, cho nên chính cô cũng có chút đồng cảm. Chỉ tiếc là cô và Triệu Minh Minh đều yêu cùng một người đàn ông. Anh cúi mặt, dường như anh cũng lười giải thích. Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em, vì đã làm mất thời gian quá nhiều của em. Chát một tiếng, tiếng bạt tai vang lên, cả quan khách cũng hướng mắt nhìn về phía bọn họ. Chỉ thấy người đàn ông một bên mặt đỏ ửng lên, gương mặt hoàn mỹ khẽ nghiêng sang một bên, đáy mắt u tối cũng không mấy phản ứng. Châu Thiên Thiên bản thân kinh động đến cứng đờ, tình huống này không ai lường trước được. Triệu Minh Minh nấc lên vài tiếng, cổ họng giống như bị nghẹn lại, khó phát ra âm thanh. Vô số lần anh bỏ mặc tôi chính là vì cô ấy. Tôi cứ như một con ngốc tùy tiện để anh quay cuồng. Tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tiếng giày cao gót va đập vào nhau, bước chân của Triệu Minh Minh rằn rỗi đi ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc. Châu Thiên Thiên lúc này mới kịp phản ứng, chạy lại chỗ anh. Mắt cô ươn ướt. Mặc Cảnh, không sao chứ? Anh im lặng một lúc, mới đưa tay lên quẹt đi vết máu tươi khóe miệng của mình. Chỉ là một cái tát thôi, có gì đáng lo đâu. Nhìn anh tỏ ra bình thường như vậy, cô càng đau lòng. Cô cúi đầu uất nghẹn, nhận lỗi về chính mình. Em xin lỗi, đều là tại em xin lỗi. Anh đưa tay lên, theo thói quen, xoa đầu cô. Xin lỗi cái gì chứ, không phải là lỗi của cháu đâu. Đi thôi, mất hứng rồi, để chú đưa cháu về Châu ra, trên đường mua thứ gì đó ăn vậy. Thấy cô không có phản ứng, Lâm Mặc Cảnh liền nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra khỏi nhà hàng, bỏ lại ánh mắt tò mò của vô số người ở đây. Vốn dĩ, anh cũng không quan tâm ai đó nghĩ như thế nào, anh thấy mình không sai là được. Lúc đầu anh và Triệu Minh Minh tìm hiểu nhau, từ đầu cũng không có tình yêu, chỉ là cảm thấy phù hợp. Nếu như nói là do Châu Thiên Thiên chen ngang, cũng không hẳn là như vậy. Đúng là mỗi lần anh bỏ đi đều là vì cô, nhưng nếu anh thực sự yêu Triệu Minh Minh, thì có thêm một Châu Thiên Thiên chen ngang cũng không đáng ngại. Tình yêu suy cho cùng luôn bền bỉ, chỉ cần yêu thì sẽ không có chuyện tan vỡ bất kỳ ai, trừ khi là không yêu thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thúc là chồng của tôi, được thể hiện qua giọng đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.